Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 291, thua trước thắng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, Tiểu Ngũ, này lập tức kích thích sự hào hứng của Lý Trị. Y vui vẻ nói, có phải 8 lá át chủ bài đó đều là của trẫm rồi không? Hàn Nghệ nói, bây giờ còn chưa chắc, trừ phi bệ hạ lại lấy ra một lá 5 cơ. Bằng không, nếu quốc cữu công và tả phó xạ cũng lấy được 2 lá Tiểu Ngũ, 2 lá 5, thì liền có thể đoạt cái. Thông thường, đoạt ngũ là có thể song đoạt, bởi vì mục tiêu cướp nhà cái về tay. Cho nên dù ta và bệ hạ là một bên, thì có đôi khi vì không muốn để cho đối phương cướp đi, nếu có một đôi năm, cũng có thể sẽ đoạt cái. Hắn vốn muốn nói là phản chủ, nhưng nghĩ lại, một phản, một chủ, hơn nữa đối diện lại là hoàng thượng. Đây không phải là muốn chết sao? Lý Trị gật gật đầu, quay sang Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Toại Lương nói, hai người đừng có nhường trẫm. Trừ Toại Lương cười nói, bệ hạ cứ yên tâm, đây chỉ là trò chơi. Nếu nhường nhau, thì còn thú vị gì nữa? Lý Trị cười ha hả nói, tả phó xạ nói có lý. Khi nói chuyện, khóe mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên chớp một cái, nhưng mặt vẻ không có bất kỳ biểu cảm gì, vẫn thản nhiên xào bài. Lão cáo già này không phải qua được một đôi năm thật đó chứ? Vậy thì thú vị đấy. Hàn Nghệ đúng lúc trông thấy, nhưng vẻ mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn cứ bình thản xào bài. Hàn Nghệ nghĩ thầm rằng, lão cáo già này dù có qua được một đôi năm, chỉ sợ cũng lập tức không lấy ra. Ông ta điềm đạm như vậy, nhất định là sẽ đợi. Nhưng cái này không thể né tránh mãi. Tất cả bài đều phải đánh ra. Nếu như ngươi muốn nhường một cách thần không biết, quỷ không hay, vậy thì không thể nào. Phục hồi lại tinh thần, Hàn Nghệ liếc mắt nhìn lá bài trên tay, thiếu chút nữa bị hù chết. Chỉ có 2 lá 2. Bài cùi tới rối tinh rối mù. Quả nhiên, đến lượt lật bài thứ 2. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói, thật là có lỗi. Bệ hạ, trong tay thần có một đôi năm. Nói xong ông ta ném ra một đôi năm bích. Lý Trị mở to mắt nhìn lại, không khỏi có chút thất vọng, nhưng lập tức liền cười nói, đây cũng không phải là một ván định thắng thua. Không sao, không sao. Nói xong thu về Tiểu Ngũ của mình, lại nói với Hàn Nghệ, Hàn Nghệ, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Hàn Nghệ nói, hôm nay là quốc cữu công và tả phó xạ thủ. Chúng ta công, chỉ cần kiếm đủ 80 điểm, bọn họ sẽ thua nhà cái. Dựa theo thứ tự, đó là nếu bệ hạ làm cái không kiếm đủ 80 điểm, thì đến phiên tả phó xạ làm cái. Lý Trị gật gật đầu, hứng chí giặt rào nói, trẫm hiểu rồi, có ý tứ đấy. Trưởng Tôn Vô Kỵ bốc lá bài của mình lên, trên mặt không có biểu cảm gì. Qua một hồi lâu, mới xấp 8 lá bài xuống, rồi ném ra 2 lá bài, một đôi năm lớn. Lý Trị sửng sốt, nói, bài của quốc cửu công đẹp vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười, hai đôi năm, ồ, như vậy có thể ra bài tiếp chứ? Có thể, cái này gọi là năm đối năm. Kế tiếp, lại là hai đôi, trừ Trưởng Tôn Vô Kỵ ra, còn lại trong tay đều không có chủ bài. Sẽ không phải lại là một lần hốt sạch đó chứ? Hàn Nghệ nhìn bài thối trên tay một phen, không khỏi lo lắng, vụng trộm liếc nhìn Lý Trị, thấy y cũng rất khẩn trương, không khỏi càng thêm lo lắng. Đánh hồi lâu, mỗi người trong tay chỉ còn lại 3 lá bài, nhưng mà bên Hàn Nghệ một điểm cũng không nhặt được. Đây dường như đã tới thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, một lá A Dô. Lý Trị ra lá 10 Dô. Hàn Nghệ cũng ném ra lá A Dô. Lý Trị vội la lên, Hàn Nghệ, sao ngươi ngay cả A cũng đánh thế? Hàn Nghệ cười cười, Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, bởi vì trong tay hắn có một cặp ca dô. Hàn Nghệ gật gật đầu, nói, Trong tay Quốc Cửu Công có một đôi quy. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu. Lật đôi quy rô ra. Lý Trị kinh ngạc nói. Sao các ngươi biết? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Bẩm bệ ha. Trong tay ta không có một lá ca nào. Nếu trong tay Đăng Thiện có ca, hắn nhất định đã sớm đánh ra rồi. Kể từ đó, thì hoặc là trong tay bệ hạ hoặc Hàn Nghệ sẽ có một người có một lá ca, hoặc là một người giữ một đôi ca, nhưng mà lúc bệ hạ bỏ lá 10 xuống. Có vẻ hơi ảo não. Đoán chừng là một đôi 10. Mà lúc Hàn Nghệ thấy ta bỏ xuống lá A, lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Vì vậy thần biết trong tay hắn có một đôi ca, không hổ danh là cáo giả. Chỉ nhìn một hồi là đã có thể tinh thông như thế. Người thông minh quả là người thông minh nha. Hàn Nghệ nói, quy này không tính là điểm. Đánh tới lúc này, tình huống bình thường đều sẽ đánh ra. Vì vậy ta nghĩ là có một đôi quận mà bệ hạ và tả phó xạ ngay từ đầu đều ra rô. Hẳn là rô là bài lớn. Như vậy trong tay Quốc Cửu Công rất có khả năng có một đôi quy, Lý Trị gật gật đầu nói. Thì ra bên trong còn có nhiều bí quyết như vậy. Hàn Nghệ cười nói, bệ hạ, cái này kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần bệ hạ hơi dụng tâm, căn cứ vào bài đối phương đánh ra, để đoán át chủ bài của đối phương. Nhưng đồng thời đừng để đối phương đoán ra bài trong tay mình. Tỷ như khi bệ hạ ra 10 rô hồi nãy, vẻ mặt ảo não, bất cứ kẻ nào cũng biết rằng bệ hạ đã có đôi 10. Lý Trị trầm ngâm một lát, thoáng gật gật đầu, nói, nhưng vừa rồi một điểm chúng ta cũng không kiếm được. Hàn Nghệ nói, vậy chúng ta liền trực tiếp thua rồi. Nếu ít hơn họ 30 điểm, Quốc Cửu Công bọn họ có thể trực tiếp nhảy qua 10, đánh ca chính chủ. Thì ra là thế, cái này thật nguy hiểm nha. Lý Trị nhìn 40 điểm trên át chủ bài, không khỏi thoáng nhẹ thở phào. Hàn Nghệ liếc nhìn Lý Trị, đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Nếu ý trời như thế, sao ta không khiến ván bài này càng trở nên thú vị nhỉ? Ván bài kế tiếp này, trừ Toại Lương và Trưởng Tôn Vô Kỵ lại làm con, tổ hợp trẻ tuổi Hàn Nghệ và Lý Trị này. Cũng chỉ là lên đến 50 điểm, cũng không tạo thành trùng kích quá lớn cho Trừ Toại Lương và Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nếu vòng này lại thua, như vậy Lý Trị và Hàn Nghệ sẽ thua hoàn toàn. Có điều tình huống tựa hồ vẫn bất lợi cho Hàn Nghệ và Lý Trị. Bài trên tay ít hơn phân nửa, nhưng bọn họ chỉ mới nhặt được 40 điểm. Lý Trị nhìn bài trên tay, lại nhìn bài ở dưới. Biết bài lớn đều trong tay Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Toại Lương rồi. Bởi vì mới vừa rồi ở mặt chính diện, bọn họ vẫn luôn bị áp chế. Chỉ bốc lên được một lá ca, có thể thấy được hơn phân nửa bài lớn đều ở trong tay đối phương. Lần này chắc là thua rồi. Không khỏi có vẻ cực kỳ thất vọng. Lần đầu chơi, ngay cả át chủ bài cũng chưa được lật. Thật sự là rất buồn bực. Trưởng Tôn Vô Kỵ thì đã có dự tính trong lòng. Nhìn bài lớn trên tay. Một đôi ca, một đôi hai. Khóe miệng nhoẻn nụ cười thắng lợi. Đánh ra một lá hai. Trong tay Lý Trị có một lá ca cũng không dám đánh. Chỉ có thể đánh con A ra. Mà Trừ Toại Lương thấy không có phần mình. Lại thấy bọn họ mới được 40 điểm. Vì thế đánh ra lá ca tiểu quỷ. Hàn Nghệ ra lá tiểu quỷ. Trừ Toại Lương kinh ngạc nói. Tiểu quỷ ở trong tay ngươi. Hàn Nghệ gật gật đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng thoáng sửng sốt. Trừ Toại Lương nói. Vậy tại sao lá ca trước đó có 15 điểm, ngươi không đánh? Bởi vì nó. Hàn Nghệ quăng 4 lá bài xuống. Ba người đều chấn động. Chính chủ là rô, nhưng Hàn Nghệ lại ném ra cơ. Hơn nữa còn là hai đôi liên tục 66-77. Hay, Lý Trị thấy vậy mừng rỡ. Lập tức ném lá ca và lá 10 trong tay ra. Sau đó lại chờ mong nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Toại Lương. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ thở dài. Thả một đôi ca ra. Bởi vì quy củ là nhà con không được giữ lại. Nhưng cũng vượt qua 80 điểm. Hàn Nghệ nhẹ thở ra. Lý Trị vui vẻ cười nói. Hàn Nghệ, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể nhịn nha. Ban đầu ta còn tưởng rằng tiểu quỷ ở trong tay Tả phó xạ. Hàn Nghệ nói. Ta cũng không còn cách nào. Nếu trước đó ta đánh xuống, Quốc Cửu Công nhất định sẽ ra quỷ lớn đấy. Hơn nữa, lúc ấy trong tay bệ hạ còn có cơ, mà điểm cơ lại toàn bộ ra rồi. Chắc cũng không còn điểm gì. Vì vậy ta chỉ có thể nhịn tiếp. Trừ Toại Lương có chút ảo não nói. Phụ cơ huynh, nếu vừa rồi ngươi ném một đôi ca xuống, như vậy chúng ta sẽ thắng. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu, cũng có vẻ có chút tiếc nuối. Nói, do ta đánh sai rồi. Một ván bài vốn thắng chắc, nhưng rốt cuộc lại thua. Cho dù là ai cũng sẽ buồn bực. Hàn Nghệ chơi vài ván với Trưởng Tôn Vô Kỵ. Đã biết lão cáo già này tính cách ổn trọng. Thích dùng lực uy hiếp trước. Hù dọa người khá. Sau đó lại dụ Trừ Toại Lương đánh bài lớn ra hết. Còn ông ta lại đem bài lớn giấu cho đến lúc chót. Nếu như có thể, ông ta nhất định sẽ dùng quỷ lớn áp đáy đấy. Từ đó khống chế ván bài. Mà Hàn Nghệ thì nắm đúng cái tâm lý này của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hạ một nét bút nghiêng. Giành lấy phần thắng từ trong tay Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Trị không cần Hàn Nghệ động thủ. Liền tự mình xào bài. Đây thật sự là không dễ nha. Có câu, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chơi bài cũng thường là như thế. Có lúc không cẩn thận, vận may thay đổi ngay. Sau khi Lý Trị làm nhà cái, vô cùng thoải mái thắng một ván. Sau đó là Hàn Nghệ làm cái, cũng nhanh chóng thắng ván bài. Bất chi bất giác, tim Hàn Nghệ đã lấy lại thế cục rồi. Lúc này, không khí xung quanh giống như đọng lại. Đám tiểu béo đứng ở phía sau cũng ngừng thở. Song phương đã chém giết đến thời khắc cuối cùng. Chỉ còn lại 4 lá bài. Phía trên còn lại 55 điểm. Ca, Trưởng Tôn Vô Kỵ phân vân mãi. Đánh ra lá ca, ánh mắt Lý Trị đảo qua 3 người trước mặt. Trầm tư hồi lâu, khẽ cắn môi, đánh ra lá đại quỷ. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy thế. Khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Lý Trị lại ra một tấm tiểu quy. Trừ Toại Lương liếc nhìn Hàn Nghệ. Thấy tiểu tử này mặt không biến sắc. Nhưng cũng không dám ra nặng tay. Quang ra một lá hai. Chính hai. Đại quỷ. Trưởng Tôn Vô Kỵ không chờ được đánh ra con đại quỷ. Sau lại ném ra một đôi hai. Ta một điểm cũng không có. Lý Trị bày ra lá bảy và tám. Ta cũng không có điểm nào. Trừ Toại Lương ha ha nói. Ta có 20 điểm. Là một lá 10. Một lá ca. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói. Chẳng lẽ đến 5 điểm mà bệ hạ cũng không có. Lý Trị cười mà không nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt. Lật lá át chủ bài. Quả thực một điểm cũng không có. Nét mặt của ông ta và Trừ Toại Lương giống nhau như đúc. Đều mở to hai mắt. Hùng đệ cười ha hả nói. 75, mắt phình, Hàn Nghệ vội vàng quát. Tiểu béo, Hùng đệ bị dọa tình. Hai tay che miệng lại. Lý Trị thấy tiểu béo hình dung rất đúng. Cười ha hả, nói. Câu này rất thú vị. Thú vị, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có để ý, nói. Bệ hạ quả thật thông minh. Thần thua tâm phục khẩu phục. Tiếng cười Lý Trị chợt tắt. Nói, ai, nếu bàn về kỹ thuật chơi bài, cữu cữu vẫn hay hơn. Trẫm chẳng qua là may mắn thắng được một trận. Bất quá Hàn Nghệ và trẫm rất ăn ý với nhau. Trưởng Tôn Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi Hàn Nghệ gặp điểm liền giết. Không hề cố kỵ, xem ra là đoán được át chủ bài không có điểm. Hàn Nghệ vội vàng nói. Tiểu nhân thật ra không biết gì. Nhưng bệ hạ là cái. Tiểu nhân tự nhiên theo sát bước chân bệ hạ. Bệ hạ trừ điểm liền giết. Vậy tiểu nhân đương nhiên giết theo. Thắng lợi lần này. Tất cả là do sự anh minh quyết đoán của bệ hạ. Lý Trị vui vẻ cười ha ha. Cách chương.